Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Nguyền Rủa Khắc Tinh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ thiệt tình là mẹ nó đậu má. Tính lên nguyền rủa tìm tới hắn tần suất là tối cao. Hiển nhiên lúc này đây lại hướng hắn phát động công kích. Trong tầm mắt hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn nhìn không tới Lãnh Nguyệt bọn họ, càng là nghe không thấy bọn họ thanh âm, nhưng là lại có một loại như là trên đầu bị quấn lấy một tầng tầng giữ tươi mỏng. Vô pháp thông khí hít thở không thông cảm, hắn theo bản năng hướng về trên đầu gãi gãi, kết quả phát hiện mặt trên cứng rắn, như là trên đầu đè ép một cục đá lớn, mắt thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu suy tư lên, nếu chính mình ở tìm đường chết, như vậy sẽ ở vô ý thức hạ, chạy đến địa phương nào tìm đường chết đâu. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở lầu một nhà ăn, đãi từ lầu hai xuống dưới sau, liền cơ hồ không có gì đi lại. Duy nhất đi lại cũng chỉ là đi ngăn cản Trương Linh Minh còn có Hồ Na. Rồi sau đó lại về tới nhà ăn mà thôi. Như thế đoạn lộ trình, mặc dù hắn trở về không phải nhà ăn, mà là mặt khác khác địa phương nào. Nghĩ đến cũng khoảng cách nhà ăn sẽ không rất xa. Phòng bếp sao? Hạ Thiên Kỳ hoài nghi chính mình hẳn là đi vào phòng bếp. Nhưng là ở trong phòng bếp, lại tồn tại địa phương nào có thể làm hắn giết chết chính mình đâu? Nếu chính mình không phải cầm dao nhỏ tự sát, mà là tạp trụ đầu nói, giống như cũng chỉ có thông khí cửa sổ ở mái nhà. Chẳng lẽ chính mình là thượng tới rồi trên bệ bếp, sau đó đem đầu vói vào cửa sổ ở mái nhà, tiện đà đem chính mình sống sờ sờ tạp chết. Trong lòng cực nhanh nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ tắc thử tính đặng duỗi chân. Này vừa dẫm, hắn quả nhiên phát hiện dưới chân treo không. Có thể thấy được hắn xác thật là đem đầu tạp ở chỗ nào đó. Sau đó thân thể là bay lên không. Lại nói tiếp liền cùng thắt cổ tự sát không có gì khác nhau. Thời gian dài, hắn liền sẽ bị sống sờ sờ tạp chết. Thảo nê mã, này nguyền rủa là thật mẹ nó tổn hại. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nín thở, cổ cũng là càng ngày càng đau. Hắn liều mạng trừng mắt chân, muốn dẫm đến địa phương nào, lệnh chính mình trên cổ áp lực tiêu giảm một ít. Nhưng là ở hắn một phen nỗ lực qua đi, không những không có thành công không nói, hắn càng là cảm thấy chính mình liền mau bị tạp đã chết. Lực lượng cũng là càng ngày càng ít. Bình tĩnh lại, không thể hoàng, nguyền rủa không phải quỷ vật. Căn bản không cụ bị trực tiếp giết người năng lực. Nó sở làm hết thảy đều chỉ là dụ dỗ ta tự sát. Hạ Thiên Kỳ ở hít thở không thông trong thống khổ. Lần thứ hai khôi phục hắn còn sót lại hạ một phân lý trí. Hắn cảm thấy nếu nguyền rủa mục đích là làm hắn tự sát, như vậy cho hắn ảo cảnh cảm thụ, nhất định là có lợi cho hắn gia tốc tử vong. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thảy liền đều sẽ trái lại. Hắn dãy dụa muốn sống sót, có lẽ sẽ bị sống sờ sờ tạp chết. Phản chi, hắn nếu không dãy dụa, mà là dứt khoát cái gì đều không làm đâu. Rốt cuộc hắn vừa mới chính là bởi vì cảm giác được hít thở không thông, cho nên mới sẽ bản năng muốn tránh thoát. Kết quả không những không có thể tránh thoát, ngược lại là càng ngày càng tiếp cận tử vong. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ cũng bất cứ giá nào, trực tiếp đem toàn thân sức lực đều dỡ xuống, tận lực làm chính mình biểu tình nhìn qua là một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Sau đó giống như là đã bị treo cổ giống nhau, thân mình tức khắc bất động an tĩnh xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ mới đầu vẫn là rất thống khổ, nhưng không trong chốc lát, hắn liền cảm giác chính mình hô hấp thông thuận rất nhiều. Này cũng làm hắn vui mừng khôn xiết, tiếp tục vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Thời gian liền như vậy một chút trôi đi, không sai biệt lắm qua có hơn 20 phút. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bị hắc ám sở thôn phệ tầm mắt liền lần thứ hai khôi phục như thường. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài cuồng phong gào thét núi rừng. Đang xem chính hắn, quả thực như hắn phía trước sở đoán rằng như vậy. Đầu cắm ở thông gió cửa sổ, cả người đang đứng ở trên bệ bếp, mà ở hắn dưới chân không xa vị trí, tắc nằm bò hai cụ nữ thi. Bất quá đều không phải là chặt đầu thi thể, mà là hai cụ cắt yết hầu chết thi thể. Đúng là bọn họ phía trước nhìn thấy Trương Linh Minh cùng Hồ Na. Hai người căn bản là không có bị phí dầu chiên đầu. Hết thảy đều bất quá là nguyền rủa sinh ra ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ không rõ lắm. Hắn tầm mắt khôi phục bình thường. Hay không có thể chứng minh nguyền rủa phát tác là có thời gian nhất định hạn chế. Một khi nhịn qua thời gian này, liền sẽ ở vào một đoạn thời gian an toàn kỳ. Nhưng mặc kệ có phải hay không, hắn hiện tại nếu đã khôi phục bình thường, lý nên đi trước đem Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tìm được mới đúng. Rốt cuộc cũng rất khó nói. Bọn họ có phải hay không cũng đụng phải phiền toái. Có chút cố sức đem đầu từ thông gió cửa sổ nhỏ hộ vươn tới. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên bệ bếp nhảy xuống. Lúc sau bước nhanh về tới lại khôi phục một chút ánh sáng biệt thự trong đại sảnh. Kết quả hắn vừa mới tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy Từ Hải Minh chính một đầu máu tươi ngã trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ là chính mình dùng đầu không ngừng va chạm mặt đất tạo thành. Hắn sờ sờ, cứ việc hơi thở mỏng manh, nhưng còn xem như có cái mạng ở. Hắn cũng không keo kiệt, lấy ra một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, mạnh mẽ cấp Từ Hải Minh rót đi vào. Lúc sau cũng không đợi Từ Hải Minh khôi phục, hắn liền mã bất đình để tiếp tục siêu tầm khí Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tới. Lầu một bị hắn lục soát cái biến, nhưng là lại không có nhìn đến người. Hạ Thiên Kỳ đành phải bước nhanh đi vào lầu 2. Ở liên tục lục soát mấy cái phòng sau, hắn liền tìm được rồi cả người vết đao Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ hôn mê ngã trên mặt đất, trên tay nắm một phen đao nhọn. Ở nàng bụng, ngực trái, cùng với đùi bộ các có một chỗ rất sâu miệng vết thương. Vết thương tuy nhiên thực trọng, nhưng may mắn chính là nàng cũng không có hướng chính mình cổ tới thượng một chút. Bằng không lúc này đã mất mạng. Lần thứ hai lấy ra một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ cũng giúp đỡ cấp Sở Mộng Kỳ uống lên đi xuống. Có thể nói hắn nếu là lại muộn trong chốc lát, lấy Sở Mộng Kỳ thương thế sợ đều sẽ công đạo ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ở may mắn rất nhiều. Cũng ở cầu nguyện Lãnh Nguyệt ngàn vạn có khác chuyện gì. Nếu nói là nguyền rùa tổng tìm hắn phiền toái, chi bằng nói thành hắn trời sinh chính là nguyền rùa khắc tinh. Phía trước tao ngộ quỷ chú, chính là hắn thăm dò rõ ràng quy tắc. Lần này đụng tới này giết người không thấy máu nguyền rùa. Hắn cũng ẩn ẩn tìm được rồi một chút manh mối. Liền phảng phất hắn trời sinh đối tồn tại quy tắc sự vật có viễn siêu thường nhân khứu giác giống nhau. Cho nên nói nguyền rùa tổng tưởng giết chết hắn cũng là đúng. Bằng không lưu trữ hắn, hắn sớm muộn gì đều sẽ làm ra điểm nhi sự tình ra tới. Cứu Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ như cũ không dám nhiều dừng lại, vội vàng lại chạy đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khởi Lãnh Nguyệt tới. Một phòng tìm, nhưng là lầu 2 sở hữu phòng hắn đều đã đi tìm. Kết quả lại không có nhìn đến Lãnh Nguyệt người. Lại kết quả này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Lầu 1 hắn đi tìm, lầu 2 cũng đi tìm. Nếu này hai tầng lâu không có, như vậy Lãnh Nguyệt nghĩ đến là chạy tới trong viện. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ liền lại hướng tới dưới lầu chạy tới. Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đã khôi phục lại. Bọc Hạ Thiên Kỳ âu phục áo khoác, có chút đần độn từ trong phòng đi ra. Ta như thế nào? Chấm ngoặc kép. Trước đừng vô nghĩa, chạy nhanh tìm được ngươi sư huynh lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền không để ý tới Sở Mộng Kỳ. Trước một bước chạy xuống lầu, dưới lầu, Từ Hải Minh cũng đã thanh tỉnh lại đây. Ba người hội hợp ở bên nhau, cùng nhau ra biệt thự, đi tới trong viện. Kết quả bọn họ chân trước mới vừa vội vội vàng vàng ra tới. Sau lưng, liền thấy Lãnh Nguyệt vặn vẹo cổ. Từ xứng điện trong phòng đi ra, Lãnh thần ngươi thật là muốn làm ta sợ muốn chết. Sư huynh ngươi không sao chứ? Còn hảo, suýt nữa liền mất mạng. Nói, Lãnh Nguyệt chỉ kia đang ở vận chuyển máy phát điện. Hiển nhiên là ở nói cho Hạ Thiên Kỳ bọn họ nói. Chính mình suýt nữa bị kia máy móc rào thành mảnh nhỏ. Bốn người hội hợp sau, liền đều nói rằng phía trước từng người tao ngộ tình huống. Từ Hải Minh là sống sờ sờ đem chính mình đâm ngất xỉu đi. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ, còn lại là ở vô ý thức dưới tình huống dùng kéo thọc chính mình vài cái sau. Bừng tỉnh nghĩ tới cái gì? Lúc này mới đúng lúc ngừng tay. Sau lại bởi vì mất máu quá nhiều mới ngất xỉu đi. Đến nỗi phía trước uống say Ngô Tử Hào. Chờ bọn hắn lại hồi biệt thự thời điểm. Phát hiện trên mặt đất tràn đầy một đám toái bình rượu. Đến nỗi Ngô Tử Hào tắc đầy mặt pha lê mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. May mắn chính là cũng không có chết thấu. Còn dư lại một hơi ở. Đãi cứu sống Ngô Tử Hào sau. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Honor Table thượng thời gian. Phát hiện năng lực đông lạnh kỳ đã không sai biệt lắm mau kết thúc. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http, tiuincv.com gạch chéo luu gạch nối mans gạch nối duoc gạch nối su gạch chéo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.